bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 1 chương 9, góc chuyện audio.com, mấy thím đừng hỏi vì sao anh ấy đi ngủ không làm việc nhà mà tôi phải đứng rửa bát, thực ra anh ấy rất cần cù đó, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ là anh ấy có thể lật nguyên căn nhà lên dọn dẹp một lượt. Hơn nữa mấy thím biết không, tôi luôn cảm giác anh ấy mắc chứng OCD rất nghiêm trọng. Chính là cái loại mà mọi chai lọ trong phòng tắm đều phải sắp xếp theo đúng thứ tự từ cao đến thấp, từ lớn đến nhỏ. Bàn chải đánh răng và quai cầm của cốc nhất định phải cùng hướng về một phía. Lúc đánh răng cũng phải đánh cho ra nhịp điệu mới được. Phòng ngủ của anh ấy thì giống y như đại học lúc vừa mới qua cuộc kiểm tra văn hóa tinh thần vậy, trên nền nhà rớt xuống một cọng tóc anh ấy cũng phải lập tức quét sạch. Khi mới quen biết tôi cũng thật lòng không thích nghi được. Muốn biết tình huống bi thảm lúc bọn tôi mới xác định quan hệ xong không, bây giờ tôi vẫn nhớ như in này, lần đầu tiên hôn nhau anh ấy dùng cặp mắt đen láy kia thâm tình nhìn tôi, mặt bọn tôi cách nhau rất gần, thậm chí tôi còn cảm nhận được nhịp tim của mình đang từ từ tăng lên, mà ánh mắt kia của anh ấy dường như khiến người ta hòa tan trong đó vậy. Nhưng rồi anh ấy nói, em yêu à, em ăn kẹo cao su chưa? Tôi không muốn nói nữa, tôi vừa nhớ tới là thấy tim mình mệt quá man. Tôi cũng không biết vì sao mình lại ở bên anh ấy nữa, có lẽ khi đó não tôi bị cửa xe kẹp rồi mới bỗng chợt cảm thấy anh ấy lớn lên đẹp trai quá rồi nhịn không được. Mà giờ có vấn đề như vậy, tôi mới nhặt được một con chó bẩn nằm ở ven đường, tôi phải mang nó về nhà như thế nào để không bị người mắc bệnh sạch sẽ như anh ấy đánh đây. Khách chương.